còn lâu mới yêu, chương 9, biến đổi. Gocchuyenaudio.com. Lucena cùng William mới ra đến cửa, liền thấy được Alice cùng Jasper đang chờ Lucener. Hôm nay chúng ta đều không đến trường học, người tới nhà ta chơi, được không? Alice chờ mong nhìn Lucena. Vì cái gì, người theo chúng ta đi, có bất ngờ đang chờ người à? Alice ra vẻ thần bí nói. Phát hiện Lucena vẫn một bộ bình tĩnh đáng sợ, Jasper không khỏi vận dụng chính mình năng lực điều chỉnh cảm xúc, hy vọng có thể làm cho Lucena bình tĩnh lại. Không biết vì sao, Lucena bỗng nhiên cảm thấy trong lòng tựa hồ dễ chịu chút, cô nghĩ cùng bọn Alice cùng một chỗ cũng không sao, vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Thật tốt quá, ngươi ngồi xe chúng ta thôi. Alice vui vẻ dẫn Lucena lên xe. Lucena còn không quên hạ cửa sổ, làm cho William cùng Ellie biết chính mình tối nay trở về. Ô tô tiến vào khu rừng rậm rạp, chạy đến một mảnh cỏ mới dừng lại. Xuống xe, Lucena phát hiện tuyết tùng xanh đậm bao vây bốn phía, trước mặt là ngôi nhà nhỏ màu trắng thoạt nhìn có ít nhất 100 năm lịch sử, nó có 3 tầng cao, 4 hướng nhìn ra bốn phía, rất là đối xứng. Hoan nghênh đến nhà chúng ta, Alice vui vẻ nhảy lên bậc thềm trước nhà, quay người lại, hướng Lucena nói. Từ trong phòng trong đi ra một người phụ nữ, bà có một mái tóc màu caramel cuộn sóng mềm mại, vóc dáng khéo léo, thân hình so với Alice cùng Rosalie càng thêm đầy đặn, nhìn đến Lucena, bà ôn nhu nói. Ta là Esme Callan, mẹ bọn họ thật vui khi biết con cũng có thể giống bọn họ gọi ta Esme. Esme, con cũng thật vui khi biết bác con là Lucena Khải Phổ Lao Đặc, bác kêu con là Lucena đi. Lucena cảm thấy Esme thoạt nhìn thực thân thiết, tự đáy lòng nói. Esme mang theo Lucena đi vào phòng khách, sau khi cô ngồi xuống, mở miệng nói. Lucena, chúng ta mời con đến, là muốn nói cho con Edward đã cứu cha mẹ con, bọn họ không có việc gì. Nói cái gì, bác là nói, cha mẹ ta, bọn họ không sao, Lucena kích động đứng lên, đúng vậy, ta nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, con đêm nay có thể nhìn thấy cha mẹ của con. Esme ôn nhu nói, Edward đã cứu cha mẹ con, Lucena khó có thể tin lặp lại, Esme gật đầu, bọn họ thật sự không có việc gì, Lucena vẫn có chút không dám tin, là thật, Lucena, Emmet cùng Rosalie đã đi gặp bọn họ, người an tâm chờ xem. Alice đến bên cạnh Lucena, đem cô ngồi lại trên sofa. Lucena rốt cục lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm, ba mẹ thật sự không có việc gì, ta không phải có thể nhìn bọn họ sao. Cả ngày, Lucena chính là ăn qua loa, cô không ngừng chú ý động tĩnh ngoài cửa. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng ô tô, Lucena kích động lao ra ngoài cửa, làm cho cô thất vọng là theo trên xe xuống không phải đám người Edward mà là một người đàn ông anh tuấn mắt vàng tóc vàng. Lucena, vị này chính là người đứng đầu nhà của chúng ta, Kalai Kalan. Alice giới thiệu nói, Kalan tiên sinh, ngài hảo, con là Lucena Khải Phổ Lao Đặc. Lucena lễ phép hỏi, ta càng hy vọng ngươi gọi ta Kalai, ta cũng gọi ngươi Lucena, thế nào? Kalai dùng cực phú sức quyến rũ tiếng nói xong. Vâng, Kalai, vào nhà, Kalai lại hướng Lucena cam đoan, Edward bọn họ lập tức sẽ trở lại, làm cho Lucena an tâm chờ đợi. Hơn nữa, Kalai còn nói cho Lucena Edward ở tối 2 ngày trước liền chạy tới New York, về phần lý do, buổi tối có thể biết. 2 ngày trước trong nhà Kalan, không, ta thấy được Lucena khóc, cô khóc thật sự thương tâm, luôn luôn gọi ba mẹ. Đang im lặng trong nhà, Alice đột nhiên kinh ngạc hô lên. Biết đã xảy ra chuyện gì không? Edward là cái thứ nhất đặt câu hỏi. Tựa hồ là ba mẹ Lucena đã xảy ra chuyện. Alice do dự nói, chúng ta đây nhanh đi tìm cô ấy. Gocchuyenaudio.com. Edward lập tức lao ra, lái xe đi. Đi vào căn phòng nhỏ gần rừng, lợi dụng thuật đọc tâm, Edward phát hiện Lucena còn chưa trở về, vì thế lập tức chạy tới sân bay ở Fox, bất quá, hỏi ra, biết được hôm nay đã không có chuyến bay tới New York. Cùng Kalai bọn họ nói một tiếng, Edward lập tức lái xe tới sân bay gần nhất. Thẳng đến sáng ngày hôm sau, Edward mới chạy tới New York. Bởi vì Edward cũng không biết Lucena địa chỉ, bởi vậy, hắn chỉ có thể không ngừng hỏi người qua đường hay không biết nhà Khải Phổ Lao Đặc. Đến khi Edward thật vất vả tìm được nơi ở còn không có vào cửa đã nghe trong không khí có mùi máu tươi, hắn kích động đi vào, phát hiện vợ chồng Khải Phổ Lao Đặc nằm trên đất, bên cạnh bọn họ là một vũng máu lớn. Khải Phổ Lao Đặc tiên sinh, Khải Phổ Lao Đặc phu nhân. Edward cố gắng ngăn chặn bản tính hút máu của ma cà rồng, muốn gọi tỉnh hai người. Kalan tiên sinh, Dana tỉnh lại, suy yếu xác nhận nói, là ta, Khải Phổ Lao Đặc phu nhân, ngài kiên trì, ta lập tức đưa ngài đi bệnh viện. Edward vui vẻ nói, khụ, không còn kịp rồi, ta biết, Dana cự tuyệt hành động Edward muốn đem chính mình nâng dậy. Khải Phổ lao đặc phu nhân, ngài như vậy, Lucena sẽ đau buồn. Edward khích lệ Dana, vừa nói xong, Andre cũng tỉnh lại, nhưng cũng phi thường suy yếu. Edward phát hiện tình huống xác thực không lạc quan, nghĩ đến tiên đoán của Alice, Edward nắm chặt tay, hắn một chút cũng không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ bi thương của Lucena, bởi vậy, hắn quyết định chuyển hóa vợ chồng Khải Phổ lao đặc. Bất quá, hắn muốn hỏi trước ý kiến của bọn họ. Nghe xong Edward trong lời nói, Andre cùng Dana liếc nhau, sau đó đều nhẹ nhàng mà gật đầu. Thấy hai người đều đồng ý, Edward trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lộ ra răng nanh chính mình, ở bên gáy hai người cắn một cái, lập tức cắn nát hai cổ tay chính mình, để bên miệng Andre cùng Dana, đợi hai người hút đủ huyết, Edward khẽ run ngồi trên sofa, lẳng lặng quan sát tình huống hai người. Andre cùng Dana cảm thấy thống khổ, một trận nối tiếp một trận, cảm giác giống như bị xe tải. Hai người hai tay nắm gắt gao, không biết loại thống khổ này giằng co bao lâu, hai người mới dần dần khôi phục lại. Cảm nhận được chính mình sống lại, Andre ôm Dana, hôn trán bà. Hiện tại có thể đứng dậy sao? Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Thấy hai người đều chuyển hóa thành công, Edward nội tâm thực kích động, nhưng hắn biết nơi đây không nên ở lâu, hai người hẳn là lập tức sẽ sinh ra dục vọng uống huyết rồi. Tốt, Dana, chúng ta đi thôi. Hoa, ta cảm thấy hiện tại tràn ngập lực lượng, thật đúng là thần kỳ. Cảm giác được thân thể biến hóa, Dana có chút hưng phấn. Đúng vậy, thân ái, ta nghĩ chúng ta còn rất nhiều thời gian chậm rãi cảm thụ không phải sao? Andre ôn nhu ôm Dana. Edward mang theo hai người đi vào vườn bách thú Bronx ở New York, lúc này đúng là đêm khuya, ba người thoải mái mà tránh thoát bảo vệ. Edward nói cho hai người, nhà Cullen là ma cà rồng ăn chay, hút máu động vật. Vừa lúc Edward cũng đến, ăn cơm, hắn liền làm mẫu cho hai người xem, chỉ hai người như thế nào uống máu. Andre cùng Dana vừa mới bắt đầu cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng mà khi hai người chân chính hút máu, cơn khát mãnh liệt tràn ngập trên mỗi một tế bào, giống như dù uống bao nhiêu máu cũng đều không đủ. Cuối cùng, hai người ở lúc bị Edward khống chế, mới đình chỉ hấp huyết. Gocchuyenaudio.com. Edward hiểu được chính mình một người không có biện pháp đem hai ma cà rồng mới sinh còn chưa khống chế được dục vọng hút máu mang về Fox, bởi vậy, hắn gọi Carlyle, để ông đem Emmett cùng Rosalie lại giúp mình. Trở lại Fox, dọc theo đường đi đều bình an vô sự. Đợi cho người đều dính đầy bụi, đã muốn là buổi tối. Ba, mụ mụ, đợi một ngày Lucena ở Andre cùng Dana vừa bước vào phòng, vui sướng nhào vào lòng bọn họ. Úc bảo bối của ba, sợ hãi đi. Đừng lo lắng, chúng ta không sao. Andre cười xoa tóc Lucena. Tiểu Sena, ngươi xem, chúng ta là hoàn toàn không bị thương a, hơn nữa, hiện tại ta cùng ba đều biến thành ma cà rồng rất lợi hại. Dana còn đắm chìm trong hưng phấn khi trở thành ma cà rồng. Ma cà rồng, Lucena nghi hoặc nói, Kalai bọn họ còn không có nói sự thật cho Lucena, bọn họ đều hy vọng Edward nói cho cô. Đúng vậy, ta nghĩ đợi Edward sẽ giải thích cho ngươi. Nói xong, Kalai nhìn về phía Edward, tốt Lucena, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Edward làm ra tư thế, mời, đi thôi, ca lần tiên sinh hẳn là có chuyện trọng yếu muốn nói cùng con xem ta cùng mẹ đã muốn an toàn, bảo bối, không cần lo lắng. Gặp Lucena nhìn chằm chính mình không hề động Andre vỗ vai cô khuyên, vậy được rồi, ba, mẹ con trước đi ra ngoài. Lucena cẩn thận mỗi bước đi theo Edward ly khai, khách trương.